ôm lấy ta nam nhân. Chương 35, góc truyện audio.com. Sở hữu sự tình đều phát sinh trong nháy mắt, Phó Quân Lê ở ngắn ngủi ngốc lăng lúc sau liền phản ứng lại đây, bị thị vệ thỉnh hồi, vị trí thượng một lần nữa ngồi xuống. Kế tiếp yến hội hắn liền bắt đầu mất hồn mất vía, trong chốc lát nhìn xem trên đài đánh đàn liên chỉ, trong chốc lát lại nhìn xem ngồi ở Cơ Trường Dận bên người Cố Bạch. Đợi cho yến hội kết thúc là lúc Cơ Trường Dận tiến đến Cố Bạch nói một câu, ngày mai ta phái người tiếp ngươi vào cung. Mới phóng hắn cùng Phó Quân Lê trở về. Lần này lại là trên xe ngựa Cố Bạch nhìn chằm chằm kia một thân tản ra cắt không đứt gỡ rối hơn, là nỗi buồn ly biệt. Hay là giống nhau tư vị ở trong lòng, phân lâu nỗi buồn ly biệt hơi thở Phó Quân Lê ấp ủ trong chốc lát mới nói. Quân Lê ca ca, vừa, rồi cung yến thượng đánh đàn công tử nhưng chính là ngươi nói vị kia liên trì. Phó Quân Lê gật gật đầu không nói chuyện, sắc mặt trắng bệch trước mắt mang theo nhàn nhạt một mặt màu xanh lá, nhìn có vài phần mệt mỏi. Khó trách Quân Lê ca ca nhớ nhiều năm, thật sự là vị tuyệt thế giai công tử. Cố Bạch bất động thanh sắc thanh âm nhẹ nhàng, sau đó lại có chút lo lắng tiếp tục nói. Vân Khê vốn nên chúc mừng Quân Lê ca ca cùng cố nhân gặp lại, chỉ là hôm nay nhìn lên, vị kia công tử giống như vào thái tử điện hạ hậu viện, Quân Lê ca ca cùng vị kia công tử chỉ sợ. Câu nói kế tiếp Cố Bạch liền chưa nói, hiện tại xem tình huống đã thực rõ ràng, liên chỉ hiện tại là thái tử trong cung người, Phó Quân Lê muốn mỹ nhân, vậy đến cùng thái tử thảo người, nhưng muốn thái tử mỹ nhân, há là dễ dàng như vậy. Phó Quân Lê không tỏ ý, tiến, trong lòng có chút phiền muộn, bất quá không phải bởi vì liên chỉ, mà là bởi vì vừa rồi cùng yến phía trên Cơ Trường Dận lôi kéo Cố Bạch thân mật uống rượu trò cười hình ảnh kia so tái kiến liên chỉ chấn động tâm tình làm hắn càng cảm thấy ngực có loại quay cuồng cảm xúc. Hắn không nói chuyện liên chỉ đề tài, nhìn về phía Cố Bạch lo lắng nói, Vân Khê, vừa rồi lúc đi thái tử đối với ngươi nói gì đó. Cố Bạch không nghĩ tới hắn thế nhưng không hỏi liên chỉ mà hỏi chính mình, ngây ra một lúc trong lòng cười, xem ra nhiều ngày công lực thập phần có hiệu quả, một khi đã như vậy kế tiếp trò chơi liền rất hảo chơi. Điện hạ nói, ngày mai tưởng đơn độc tiếp ta vào cung bồi hắn phú thơ ngắm cảnh một vài. Không thể, Phó Quân Lê bỗng nhiên quát bảo ngưng lại thái tử xưa nay hành sự bừa bãi, hắn hôm nay đối với. Ngươi, tóm lại ngươi ngày mai đi không được, chính là Vân Khê không đi đó là kháng chỉ, sẽ liên lụy Phó gia. Cố Bạch lộ ra thuần khiết lại an ủi tươi cười, Quân Lê ca ca chớ có lo lắng, thái tử điện hạ sẽ không lấy Vân Khê như thế nào, hắn chỉ là thưởng thức Vân Khê tài hoa mà thôi. Nói xong, không đợi Phó Quân Lê tiếp tục, hắn liền lại nói, nhưng thật ra liên chỉ công tử Quân Lê ca ca ngươi có tính toán gì không? Phó Quân Lê dừng lại, không biết làm gì trả lời, ánh mắt lộ ra hồi ức suy nghĩ chi sắc hiển nhiên liên chỉ hai chữ lại hiện lên ở hắn trong đầu. Cố Bạch xem hắn biểu tình, nhợt nhạt mà gợi lên khóe môi, nói một câu Quân Lê ca ca chớ có lo lắng, ngươi cùng liên chỉ công tử chung sẽ chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Liền không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Phó Quân Lê lúc trước ái liên chỉ đơn giản chính là bởi vì đối phương tình thâm ý trọng cùng duy mỹ thương cảm rời đi tạo thành tiếc nuối mà thôi. Nếu hiện giờ liên chỉ đã trở lại, như vậy này phân tiếc nuối liền sẽ biến mất muốn Phó Quân Lê thâm ái, như vậy kế tiếp hắn nhất định phải đến cấp đối phương một cái càng vì tình thâm ý trọng càng vì duy mỹ thương cảm. Ngày hôm sau sáng sớm Cơ Trường Dận liền phái người tới đón Cố Bạch. Phó lão gia nhìn ngự dụng xe ngựa ngừng ở phó phủ cửa, khí thế uy vũ thị vệ chờ đợi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng đôi mắt ở Cố Bạch trên mặt thoáng nhìn, tức khắc nghĩ đến cái gì, trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn chằm chằm cưỡng chế trong lòng vui sướng nghiêm túc dặn dò, tới rồi trong cung tiểu tâm chút, thái tử làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì, chớ nên cãi lời thái tử mệnh lệnh, nếu không là muốn chém đầu. Cố Bạch vâng vâng dạ dạ, nghe lời gật đầu đáp ứng, lên xe ngựa tắt thay một bộ gấp không chờ nổi miệng cười. Vừa thấy mặt không chờ Cơ Trường Dận nói cái gì Cố Bạch liền nhiệt tình nhào lên đi. Vị tới rồi hắn trên người, hơi lõm kẽ mông rán hắn cứng rắn, non mềm tay nhỏ bám vào bờ vai của hắn, đỏ bừng môi thấu đi lên cắn hắn môi, nhẹ nhàng gặm cắn, chằn chọc mút vào. Kia nho nhỏ lộn xộn đầu lưỡi câu hòa cực kỳ, dụ hoặc làm người hận không thể trở tay đem hắn ôm chặt trong lòng ngực hung hăng mà, điên cuồng mà muốn hắn. Cơ Trường Dận đôi mắt lập tức đã bị trêu chọc đỏ, ngươi đang câu dẫn ta. Vậy ngươi muốn hay không ban ngày tuyên dâm? Cố Bạch cười đến yêu nghiệt, Cơ Trường Dận hít sâu thật lớn một hơi mới nhịn xuống ngay tại chỗ đem hắn làm ý niệm. Tuy rằng mới nhận thức ngắn ngủn thời gian, hơn nữa mới thấy qua vài lần mặt nhưng hắn không thể không thừa nhận thiếu niên này quả thực có loại kỳ dị mị lực làm hắn mê muội. Thấy hắn biểu tình Cố Bạch cười đến càng thêm sung sướng, hắn thật là thích cực kỳ nam nhân loại này chiếm hữu dục kia sẽ khiến cho hắn tim đập động đến càng thêm nhiệt tình. không hề đậu nam nhân, bất quá hắn như cũ cưỡi ở Cơ Trường Dận trên người, đem lời nói mang nhập chính đề. Cơ Trường Dận, ta muốn cùng ngươi mượn cá nhân. Lớn mật a, cơ hồ ở hắn thẳng hô nam nhân tên nháy mắt, bên cạnh hầu hạ thái giám cái trán liền toát ra mồ hôi lạnh, vị này tiểu công tử không muốn sống nữa, dám thẳng hô thái tử tên húy. Nhưng là ngay sau đó, Cơ Trường Dận phản ứng làm hắn càng thêm đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy nam nhân trên mặt thế nhưng lộ ra thập phần sung sướng biểu tình nhìn về phía thiếu niên, ngươi muốn. Ai, Liên Chỉ, Cố Bạch híp mắt nói, ta muốn ngươi đem Liên Chỉ ban cho Phó Quân Lê. Nga, kia chính là cái tuyệt thế mỹ nhân, ban cho Phó Quân Lê quá đáng tiếc. Cơ Trường Dận nhướng mày, tươi cười càng thêm vui sướng, thiếu niên như vậy yêu cầu có thể thấy được trong lòng đối Phó Quân Lê cũng không nửa điểm thích chi tình, hắn yên tâm. Cố Bạch thoáng nhìn hắn này phúc biểu tình, nhịn không được lại lần nữa thầm nghĩ một câu bình giấm chua, để sát vào nói. Người đem Dung Liên Chỉ tìm ra còn không phải là hy vọng cái này sao? Tuy rằng quấy rầy ta nguyên bản kế hoạch nhưng hiện tại ta có càng tốt ý tưởng, ta ở chơi một cái trò chơi, ngươi nghĩ đến chơi sao? Cái gì trò chơi? Cơ Trường Dận trong lòng vừa động, ngươi đưa lỗ tai lại đây. Cố Bạch đem hắn đầu kéo xuống, lặng lẽ nói vài câu. Đãi kết thúc, Cơ Trường Dận ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chớp động u ám, ánh mắt ngươi đây là chơi với lửa. Bởi vì không chơi hỏa Cố Bạch sẽ phải chết, thiếu niên nhàn nhạt cười nói, thanh triệt thuần lương con ngươi lập lòe yêu dị quang mãn. Cơ Trường Dận trong lòng căng thẳng, đột nhiên cúi đầu cắn hắn môi, Cố Bạch yêu dị ánh mắt theo nụ hôn này biến thành mê ly vui mừng, nhiệt tình đi đáp lại, hai người lập tức lâm vào lửa nóng giao chiến. Một hôn kết thúc, Cơ Trường Dận đỏ ngầu đôi mắt đem thiếu niên bế lên, bước đi hồi tầm cung. Phó Quân Lê cả ngày đều không có đi ra ngoài, vẫn luôn đãi ở trong phủ thẳng đến buổi tối giờ hợi mới nhìn đến Cố Bạch trở về. Bất đồng với buổi sáng ra cửa thần thanh khí sảng, thiếu niên từ trên xe ngựa xuống dưới biểu tình có vài phần mệt mỏi, đi đường động tác còn có chút mất tự nhiên, quần áo cũng có chút rời rạc, khóe mắt càng là mang theo một tia thủy nhuận xuân sắc. Phó Quân Lê trong lòng căng thẳng, chờ đến đi vào nhìn đến Cố Bạch trên cổ hỗn độn dấu vết, đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, thanh âm run rẩy. Vân Khê thái tử hắn đối với ngươi. Phó Quân Lê tay thực trọng, chảo đến Cố Bạch có chút đau, hắn tưởng dãy dụa, nhưng thân thể này mới nếm thử mây mưa giờ phút này chính vô lực bùn rùn thật sự, chỉ có thể bất đắc dĩ làm đối phương bắt lấy. Nhìn thoáng qua hắn ánh mắt Cố Bạch cúi đầu, cố nén trong lòng muốn rời đi cảm giác, dựa đến Phó Quân Lê trên người không nói chuyện, tùy ý hắn nhìn chằm chằm chính mình trên cổ dấu hôn não bổ. Chờ đến cảm giác Phó Quân Lê bắt lấy chính mình bả vai tay càng ngày càng nặng là lúc Cố Bạch mới nhỏ giọng nói một câu, Quân Lê ca ca ta mệt mỏi. Sau đó, dùng ra ăn nãi kính nhi đem người đẩy ra nghiêng ngả lảo đảo đào tàu. Phó Quân Lê vẫn duy trì bị đẩy ra tư thế đứng ở tại chỗ, nhìn hắn rời đi bóng dáng, có loại ngực phát đau ảo giác. Bắt đầu từ hôm nay, Cố Bạch lâu lâu liền sẽ bị tiếp tiến cung một lần, sau đó mỗi lần trở về đều là một bộ bủn rủn vô lực bị chịu trà đạp bộ dáng, lúc sau cùng với chính là thái tử các loại ban thưởng, còn có phó gia sinh ý càng ngày càng thẳng đường. Phó lão gia nhìn vui mừng không thôi, Đỗ Hải Đường nhìn hiển nhiên cũng minh bạch cái gì, sắc mặt tái nhợt lén muốn tìm nhi tử dò hỏi, lại gặp được Cố Bạch đang ở viết cái gì. Nương, ngươi như thế nào bỗng nhiên tới? Cố Bạch ánh mắt né tránh chạy nhanh đem trên tay thi tập giấu ở sau lưng. Ngươi ở tàng cái gì, cấp nương nhìn xem. Đỗ Hải Đường nhìn thấy hắn sắc mặt không đúng, đem trên tay hắn đồ vật đoạt qua đi. Nàng tuy xuất thân đê tiện nhưng lại biết chữ, mở ra thi tập lật vài tờ sau tức khắc nước mắt chảy ra ôm lấy Cố Bạch khóc gào. Ô ô ta ngốc nhi tử, ngươi cái gì không học làm chi học nương năm đó ngu đần a, ô ô, mà Phó Quân Lê tắc biểu tình một ngày so với một ngày u buồn, Cố Bạch cũng đánh giá này không khí ấp ủ không sai biệt lắm, ở lại một lần tiến cung trước một đêm ôm lấy hắn trầm mặc khóc trong chốc lát mới nhỏ giọng nói một câu. Quân Lê ca ca, Liên Chỉ công tử thực mau liền sẽ trở về. Nói xong, hắn liền bay nhanh chạy, Phó Quân Lê đứng ở tại chỗ cái hiểu cái không đã phát một hồi lâu ngốc, hắn có chút không dám đi tưởng thiếu niên lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, hồi phủ xe ngựa ngồi không phải thiếu niên, mà là một cái khác hắn. Hình bóng quen thuộc khi, hắn mới hiểu được lại đây. Thái tử điện hạ phi thường thưởng thức Đỗ tiểu công tử tài hoa, muốn lưu tiểu công tử ở trong cung thường trú một đoạn thời gian. Đây là điện hạ ban thưởng cấp Phó công tử ngài mỹ nhân. Đồng hành thái giám gian tế giọng nói đem lời nói công đạo xong liền đi rồi, lưu lại Phó Quân Lê ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Đều tại ngươi, đều là ngươi. nếu không phải ngươi, con ta như thế nào như vậy ngốc? Ô ô, chính ngươi nhìn một cái, đều tại ngươi, gần vua như gần cọp, con ta khi nào mới có thể trở về a? Ô ô, Đỗ Hải Đường tiếng khóc bỗng nhiên vang lên, cũng mặc kệ đắc tội hắn không có chỗ dung thân, đem hắn kéo đến Cố Bạch trong phòng, nhảy ra một quyển thi tập ném tới trên mặt hắn, khóc lớn chỉ trích. Phó Quân Lê nhặt lên trên mặt đất thi tập lật xem, nhìn vài tờ. Sau cả người tức khắc giống mất đi hồn phách, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Cách chương,